Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 303. Chương 3021. Kim chân lôi kiến công 2. Tử La phiến, Linh bảo thuộc tính hỏa. Nàng nhẹ nhàng vung tay, bên ngoài Tử La phiến xuất hiện vô số phù văn huyền ảo. Một cổ hỏa diễm gây mũi thổi quét ra, bay thẳng về phía đối diện. Nơi nào hỏa diễm màu tím đi qua, hư không đều bốc lên một trận khói nhẹ. Lượng lớn hoa cỏ nháy mắt héo rũ, hóa thành một bãi nước. Đặng Thiên Hâm lấy ra một đạo bạch quang, sau một cái mơ hồ, bạch quang biến mất không thấy. Toàn thân Vương Mạnh Bân xuất hiện vô số hồ quang màu bạc, hóa thành một viên lôi cầu màu bạc, nghênh đón đại sơn màu xanh đang hạ xuống. Tiếng nổ oanh đùng đùng vang lên, một trận lôi quang lóa mắt bao phủ đại sơn màu xanh. Hỏa diễm màu tím vừa tới gần Vương Mạnh Bân 300 trượng, hơn trăm đạo lôi vân màu bạc từ trên trời giáng xuống, đánh tan hỏa diễm màu tím. Đỉnh đầu Vương Mạnh Bân sáng lên một đạo bạch quang, rõ ràng là một tấm lưới bạch quang lập lòe, toát ra hàn khí nhẹ nhẹ. Thu. Đặng Thiên Hâm quát nhẹ một tiếng, túi lưới màu trắng chợt mạnh mẽ xuất hiện hàn khí cuồn cuộn, che kín Vương Mạnh Bân, muốn đông lạnh hắn. Chiếc lưới màu trắng bao phủ Vương Mạnh Bân ở bên trong. Đại sơn màu xanh chợt vỡ tạc, hóa thành vô số mũi tên màu xanh, bay thẳng đến Vương Mạnh Bân. Một tiếng nổ vang lên, băng tầng vỡ nát. Vương Mạnh Bân ở bên trong một đoàn lôi quang lóa mắt màu bạc, biến mất không thấy. Không tốt, lôi độn thuật. Đặng Thiên Hâm thấy một màn như vậy, biến sắc kinh hô. Lần trước hắn chính là thua như vậy. Lôi vân trên trời cao kịch liệt quay cuồng, hình thể tăng vọt, che lấp hơn nửa bầu trời. Sắc trời dần tối xuống, điện thiểm lôi minh, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Từng đạo tia chớp màu bạc dày đặc giống như thủy triều mạnh mẽ xuất hiện, bổ về phía ba người Đặng Thiên Hâm. Vang lên tiếng lôi minh oanh đùng đùng, lôi quang dày đặc bao phủ ba người bọn họ, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Nơi nào khí lưu đi qua, chấn vỡ nát núi đồi, các đá bay tứ tung, cây cối gãy nát. Phạm vi trăm dặm đều bị lôi quang màu bạc bao phủ, khí thế che trời lấp biển. Vương Mạnh Bân ngồi xếp bằng bên trên lôi vân, quanh thân nhảy múa vô số hồ quang màu bạc, ánh mắt lạnh như băng, giống như chúa tể một phương nhìn xuống chúng sinh vậy. Đỉnh đầu Vương Mạnh Bân chợt sáng lên một đạo thanh quang. Một tòa tiểu tháp hiện trên giữa không gian trống rỗng, linh khí kinh người, rõ ràng là thông thiên linh bảo. Tiểu tháp màu xanh vừa xuất hiện đã sáng lên vô số phù văn, hình thể tăng vọt. Trên thân tháp có thể nhìn thấy rõ ràng hai chữ Thanh Vân. Đây là chi bảo trấn tông của Thanh Vân Cung, bảo vật vây địch. Một khi bị bảo này vây khốn, hóa thần tu sĩ cũng rất khó thoát thân. Thanh Vân tháp phun ra một mạng sáng mờ màu xanh, che kín Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dần thu nhỏ lại, bị hút về hướng Thanh Vân Tháp. Vương Mạnh Bân mở miệng, bay ra một đạo tia chớp màu vàng tím, đánh nát mạng sáng mờ màu xanh. Lôi quang toàn thân đại trướng, biến mất không thấy. Ngay sau đó, Vương Mạnh Bân xuất hiện ở phụ cận mãn nơi hải. Mắt hắn sáng lên hàng quang, há mồm phun ra một đạo tia chớp màu vàng tím, nhập vào bên trong nơi hải. Từ bên trong truyền ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết của nam. Hơn trăm đạo phủ nhận màu vàng kim bay ra từ bên trong lôi hải, nháy mắt đến trước mặt Vương Mạnh Bân. Toàn thân Vương Mạnh Bân xuất hiện vô số hồ quang màu bạc, nhìn đón. Phủ nhận màu bạc lần lượt vỡ rác, hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất không thấy. Hư không trên đỉnh đầu Vương Mạnh Bân dao động đến cùng nhau, thanh quang chợt lóe. Một cái bát lớn tinh xảo màu xanh xuất hiện giữa không gian trống rỗng. Bên trên khắc một ít đồ án hình hỏa diễm. Nó vừa xuất hiện liền tăng vọt hình thể. Bát lớn màu xanh phun ra một luồng hỏa diễm thô to màu xanh, bao phủ toàn thân Vương Mạnh Bân, mơ hồ truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Một đạo hồng quang bay ra từ bên trong lôi hải, rõ ràng là một cự ấn màu đỏ cao hơn trăm trượng, nện về hướng Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân bị cự ấn màu đỏ nện trúng, bay ngược ra ngoài, phun ra một miệng máu tươi. Toàn thân bị hỏa diễm màu xanh che kín. Toàn thân hắn xuất hiện vô số hồ quang màu bạc, hỏa diễm trên người chợt tán loạn. Nhưng khí tức hắn uể oải không ít. Một bộ dáng trọng thương không nhẹ. Vương Mạnh Bân lật tay phải, ánh sáng bạc chợt lóe. Một tấm phù triện màu bạc xuất hiện trên tay hắn. Bên trên phù triện màu bạc có một đồ án hình tiểu đao, linh khí kinh người. Hiển nhiên là phù triện bậc năm. Trước khi tới thiên hồ giới, Vương Trường Sinh cho Vương Mạnh Bân một tấm phù triện bậc năm, nhưng hắn đã sớm sử dụng. Tấm phù triện bậc năm này là huyền quang trảm yêu phù Vương Trường Sinh cho Trình Chấn Vũ. Vương Mạnh Bân đã sớm suy xét đến việc Đặng Thiên Hâm sẽ quay lại. Hắn nói việc này với Trình Chấn Vũ. Trình Chấn Vũ không chút do dự liền đưa tấm phù triện bậc năm này cho Vương Mạnh Bân. Trong mắt Vương Mạnh Bân chợt lóe lên hàn quang sắc lẹm, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. bấm niệm pháp quyết, huyền quang trạm yêu phù nở rộ ra ánh sáng bạc chói mắt, hóa thành một thanh cự nhận dài hơn trăm trượng. Bên ngoài sáng lên một ít ánh sáng màu bạc, giống như trăng khuyết vậy, tản mát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Vù một tiếng, cự nhận màu bạc hóa thành một đạo ánh sáng bạc lấp lánh, giống như thiên thạch vậy, nơi nào nó đi qua, không khí liền bị xé rách, phát ra tiếng xé gió chói tai, lưu lại lưu quang màu sáng mờ. Ánh sáng bạc nhập vào bên trong lôi hải, truyền ra tiếng kim thiết giao kích trầm đục, giống như chém lên trên tường đồng vách sắt vậy. Ba đạo độn quang bay ra từ bên trong lôi hải, trong mắt ba người Trần Hồng tràn đầy thần sắc kiên kỵ. Ngực trái Đặng Thiên Hâm có một vết thương lớn bằng nắm tay, xung quanh vết thương là một mảng cháy đen. Kim Niết Tán và huyền quang hóa nguyên phù khắc chế đạo pháp thuộc tính lôi, nhưng tự kim thực lôi cũng không phải là lôi điện thông thường, vẫn làm bị thương Đặng Thiên Hâm. Vương Mạnh Bân cũng bị thương, hai bên không ai chiếm được thế thượng phong. Đặng Thiên Hâm và ông lão áo bào xanh đứng cùng một chỗ, sắc mặt ông lão áo bào xanh ngưng trọng. Ông lão áo bào xanh bấm niệm pháp quyết, cự bác màu xanh phun ra cuồn cuộn thanh diễm, hóa thành một con sông màu xanh dài liên miên, dẫn theo một cổ nhiệt độ kinh người, bay thẳng đến Vương Mạnh Bân. Trần Hồng và Đặng Thiên Hâm cũng khống chế bảo vật công kích Vương Mạnh Bân, một bộ dáng muốn đẩy Vương Mạnh Bân vào chỗ chết. Vương Mạnh Bân bấm niệm pháp quyết, quanh thân mạnh mẽ xuất hiện vô số phù văn màu bạc, sau một cái mơ hồ liền hóa thành vô số lôi cầu màu bạc, số lượng hơn 1000. Lôi vân trên trời cao kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con lôi dao màu bạc dài hơn trăm trượng, bay thẳng đến ba người Đặng Thiên Hâm. Mấy ngàn viên lôi cầu màu bạc cũng theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, vang lên tiếng gầm rú chói tai, lôi quang chói mắt chiếu sáng phạm vi hơn ngàn dặm. Điện thiểm lôi minh, cuồng phong gào thét, đất đá sụp đổ, cây cối gãy nát, giống như tận thế vậy. Đặng Thiên Hâm huy động cây búa vàng trong tay, thả ra hơn trăm đạo phủ nhận thật lớn màu vàng, chém vỡ nát con lôi dao màu bạc. Ông lão áo bào xanh bấm niệm pháp quyết, vô số tia chớp màu xanh sắc lạnh tụ tập đến cùng nhau, hóa thành một mũi tên mù xanh, đánh tan lôi dao màu bạc. Đặng đạo hữu, Lâm đạo hữu, cẩn thận. Thanh âm dồn dập của Trần Hồng chợt vang lên. Vừa dứt lời, hư không phía sau bọn họ chợt sáng lên một đạo lôi quang. Vương Mạnh Bân hiện ra, trên lưng có một đôi cánh bằng lôi quang. Vương Mạnh Bân xuất hiện, há mồm phun ra hai tia chớp mảnh khảnh màu vàng tím, bay thẳng đến Đặng Thiên Hâm và ông lão áo bào xanh. Vang lên một tiếng trầm nặng, linh quang hộ thể của hai người giống như giấy vậy, bị xé vỡ nát. Hai người không hẹn mà cùng phát ra tiếng kêu thống khổ đến cực điểm, trên người có thêm một lỗ máu. Một viên châu màu đen bay vụt đến, Đặng Thiên Hâm lúc này đã kịp phản ứng lại. Huy động búa vàng trong tay, thả ra một mảng phủ nhận dày đặc màu vàng, bổ về phía viên châu màu đen. Vang lên một tiếng trầm nặng, viên châu màu đen bạo liệt nổ ra, vẩy ra lượng lớn chất lỏng màu đen. Trên cánh tay và đùi ông lão áo bào xanh dính một ít chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen nháy mắt kết băng, băng tầng cũng là màu đen. Hắn nhướng mày, bấm niệm pháp quyết, quanh thân mạnh mẽ xuất hiện một cổ hỏa diễm màu xanh. Một màn kinh người xuất hiện. Hỏa diễm màu xanh giống như gặp phải khắc tinh vậy, đụng phải băng tầng liền dập tắt. Thân thể ông lão áo bào xanh chợt vỡ nát, từ trong thi thể bay ra một nguyên anh nhỏ xíu. Thân thể Đặng Thiên Hâm cũng vỡ nát, nguyên anh bay ra từ bên trong cơ thể. Nguyên anh của bọn họ vừa rời thể, hai tấm lôi võng màu bạc đã giáng xuống, bao phủ hai nguyên anh rồi nhanh chóng co rút lại, bao vây chúng nó thành hai viên cầu, bay trở về trên tay Vương Mạnh Bân. Nhục thân của bọn họ bị hủy, pháp bảo cũng mất đi khống chế, rơi xuống đất. Vương Mạnh Bân quay đầu nhìn về phía Trần Hồng, trong mắt tràn đầy sát ý. Vương đạo hữu, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Thiếp thân cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Trần Hồng tràn đầy sợ hãi, vội vàng giải thích. Nàng rất rõ ràng, nếu thần thông của bằng hữu không thể ngăn cản được chất lỏng màu đen này, thì ngay cả linh bảo cũng sẽ không ngăn được. Trần Hồng bấm niệm pháp quyết, thanh vân tháp bay trở về, lơ lửng trên đỉnh đầu nàng. Hai đạo độn quang bay đến, trong đó có một người là Chung Vân Tú. Người còn lại là một bà lão áo bào vàng mặt đầy nếp nhăn. Bà lão cũng là hóa thần sơ kỳ, khí tức mạnh hơn Chung Vân Tú một chút. Sắc mặt Chung Vân Tú tái nhợt, nàng vì thoát vây mà hao tổn không ít nguyên khí. Trần phu nhân, Lâm đạo hữu và Đặng đạo hữu đâu? Bà lão áo bào vàng nhíu mày hỏi, trong lòng có một dự cảm không lành. Nhục thân của bọn họ đã bị ta hủy diệt rồi, kế tiếp sẽ đến lượt các ngươi. Vương Mạnh Bân lạnh lùng nói. Trên trời cao truyền đến tiếng lôi đình đinh tai nhức óc. Một đoàn lôi vân thật lớn xuất hiện trên trời cao. Lôi vân kịch liệt quay cuồng, hình thể tăng vọt. Vương đạo hữu dừng tay, việc đâu còn có đó. Trần Hồng vội vàng mở miệng, thần sắc lo lắng. Chó giận cũng có thể nhảy tường, Vương Mạnh Bân có thể giết hai người Đặng Thiên Hâm, cũng có thể giết nàng. Không phải nàng sợ Vương Mạnh Bân, mà là không cần thiết. Cái gì, hắn giết Đặng Đạo Hữu và Lâm Đạo Hữu? Bà lão áo bào vàng há hốc mồm, trên mặt là thần sắc khó có thể tin tưởng. Trong mắt đẹp của Chung Vân Tú tràn đầy kinh ngạc. Nàng biết Vương Mạnh Bân có thần thông không tầm thường, nhưng nàng thật sự không ngờ Vương Mạnh Bân có thể lấy một địch ba. Vương Mạnh Bân có thể giết hai người Đặng Thiên Hâm, công của Minh Nguyệt Châu không thể không nhắc đến. Hắn vẫn còn một viên Minh Nguyệt Châu, là Trình Chấn Vũ đưa cho hắn. Dễ nói như thế nào, chẳng lẽ còn có thể bắt tay giảng hòa? Vương Mạnh Bân cười lạnh nói, trong tay thụ sẵn một viên châu màu đen. Trần Hồng thở phào một hơi, vội vàng truyền âm nói, tiền bối của Thanh Vân Cung chúng ta ở Huyền Dương giới giới, hạ lệnh bảo chúng ta phối hợp với Đặng Đạo Hữu đoạt lại Thiên Hư Ngọc Thư. Vương Đạo Hữu, ngươi giao Thiên Hư Ngọc Thư ra, đến lúc đó chúng ta cùng nhau phi thăng Huyền Dương giới. Ngươi có thể không đáp ứng, nhưng trừ phi ngươi không muốn phi thăng Huyền Dương giới. Nếu không chỉ cần ngươi phi thăng, tên và bức họa của ngươi sẽ truyền đến tay tiền bối của chúng ta ở Huyền Dương giới. Đặng gia hẳn là cũng sẽ thu được mệnh lệnh như vậy. Vương Mạnh Bân nhướng mày, hắn không biết lời nói của đối phương là thật hay giả, nhưng hắn sẽ không ngây thơ đến mức tin tưởng lời đối phương nói. Nếu là sự thật, hắn phi thăng Huyền Dương giới chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Nhưng giao Thiên Hư Ngọc Thư ra, thì hắn có thể bình an. Nếu hắn là tiền bối của Đặng gia và Thanh Vân Cung ở Huyền Dương giới, tuyệt đối sẽ không buông tha cho người này. Chỉ có chết mới có thể giữ bí mật. Trên tay hắn vẫn còn một viên Minh Nguyệt Châu, Trần Hồng còn không ít bảo vật. Muốn diệt sát Trần Hồng thì có chút khó khăn. Càng phiền toái hơn là Thanh Vân Cung vẫn còn một vị hóa thần trung kỳ là Lưu Hồng Cơ. Hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng loại lời nói ngu xuẩn này sao? Cho dù là giao hay không giao Thiên Hư Ngọc Thư, chỉ sợ vừa xuất hiện ở Huyền Dương giới ta đã bị truy nã rồi. Một khi đã như vậy, vì sao ta phải giao ra, còn không bằng cá chết lưới rách. Cùng lắm thì ta chạy đến một giới diện khác, rồi phi thăng đến một nơi khác. Vương Mạnh Bân cười lạnh nói. Hắn đã xem qua điển tịch ở tàn kinh các chung gia. Cái gọi là linh giới chỉ là xưng hô của tu sĩ hạ giới. Thanh hàng giới là giới diện phụ thuộc của Huyền Dương giới. Bình thường, nếu tu sĩ của Huyền Dương giới phi thăng, đều sẽ phi thăng Huyền Dương giới. Theo ta được biết, có hơn 10 giới diện đều phụ thuộc Huyền Dương giới giới. Nếu Vương Đạo Hữu có thông thiên linh bảo phá vỡ giới diện, thật sự có thể xuyên qua, rồi chậm rãi tìm kiếm. Nếu không chi bằng hợp tác với chúng ta. Lưu Sư Huynh đang bế quan, ngươi cũng không muốn bị Lưu Sư Huynh đuổi giết chứ, vì sao không biến chiến tranh thành tơ lưa? Trần Hồng bình tĩnh lại, giọng điệu tràn ngập dụ hoặc. Nàng cũng không rõ ràng Lưu Hồng Cơ hiện đang ở đâu, càng đừng nói là Vương Mạnh Bân. Ta suy xét một chút, nhưng các ngươi giết thượng môn, quay đầu liền muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Làm gì có chuyện tiện nghi như vậy? Vương Mạnh Bân lạnh lùng nói, việc này quả thật do chúng ta làm không đúng. Như vậy đi, thiếp thân đưa một món linh bảo cho Vương Đạo Hữu là quà xin lỗi. Như thế nào? Trần Hồng thật cẩn thận nói, chuyện có thể dùng đồ vật giải quyết, đương nhiên không thành vấn đề. Tay áo Vương Mạnh Bân rung lên, bay ra một tấm ngọc giản màu xanh, nhưng trên tay Trần Hồng. Linh bảo ta không thiếu, ta muốn những thứ có trên này. Muốn Thiên Hư Ngọc Thư, thì trước tiên mang những thứ này đến. Nếu ngươi đổi ý, ngày sau tiếp tục tìm ta gây phiền toái, thì Vương Mỗ về sau sẽ không làm chuyện gì ngoài đuổi giết tu sĩ Thanh Vân Cung các ngươi. Dù sao ra cũng không có vướng bận gì. Vương Mạnh Bân uy hiếp, nếu không phải hắn kiên kỵ Lưu Hồng Cơ, hơn nữa hắn cũng không nắm chắc phần thắng, thì hắn đã sớm ra tay rồi. Trần Hồng đạo thần thức qua, nhíu chặt mày liễu, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, được rồi, nếu chuẩn bị xong những tài liệu này, ta sẽ tự mình đưa đến tay Vương Đạo Hữu. Không cần, ta sẽ không nghe người ở đây. Ai mà biết lần sau sẽ có bao nhiêu vị hóa thần tu sĩ giết thượng môn, ngươi cứ thu thập tốt mấy thứ này. Qua một đoạn thời gian ta sẽ tự mình thượng môn tìm ngươi. Vương Mạnh Bân lạnh lùng nói, hắn sao có khả năng tiếp tục ở lại chung gia. Trần Hồng đáp ứng, sau đó cùng bà lão áo bào vàng rời khỏi. Vương Đạo Hữu, lần này may mà có ngươi. Nếu không toàn bộ chung gia chúng ta sẽ ngập trong tai ương rồi. Chung Vân Tú cảm kích nói, nếu Vương Mạnh Bân chết, Trần Hồng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chung gia. Lần này là do tu sĩ cấp cao ở Huyền Dương giới hạ lệnh, Trần Hồng mới liên thủ cùng Đặng Thiên Hâm. Đặng gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đặng gia lật lọng, đương nhiên không còn gì hay để nói. Ta tính tiêu diệt Đặng gia, ý Chung tiên tử như thế nào? Vương Mạnh Bân trầm giọng nói, mặt đầy sát khí. Thù đã kết xuống, cho dù hắn giết Đặng gia hay không, Đặng gia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho dù Vương Đạo Hữu không nói, tiểu muội cũng có dự định này. Chung Vân Tú sâu sắc tán đồng. Ngươi không sợ Đặng gia trả thù sao? Nói không trên, Đặng gia sẽ phái người hạ giới, diệt Chung gia các ngươi. Vương Mạnh Bân có chút kinh ngạc nói. Chung Vân Tú cười nhạt đáp lời, sợ thì có tác dụng gì sao? Ta không diệt Đặng gia, Đặng gia, nếu có cơ hội, thì sẽ không động thủ với Chung gia. Cũng vừa hay, món dẫn lôi thun kia của Đặng gia không tồi, Cương Đạo Hữu có thể dùng để tu luyện. Thần thông hẳn sẽ càng mạnh mẽ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tới Đặng gia. Vương Mạnh Bân hóa thành một đạo độn quang màu bạc, phá không mà đi. Chung Vân Tú theo sát phía sau. Đặng Thiên Hâm đã bị hủy nhục thân, nhưng vẫn còn nguyên anh, hồn đăng bản mạng sẽ không tắt. Đây là cơ hội cho Vương Mạnh Bân. Một năm sau, tin tức Đặng gia bị diệt tộc truyền khắp Thanh Hoàng giới. Cùng với đó, danh tiếng của Tử Tiêu chân nhân cũng truyền khắp Thanh Hoàng giới. Kim Điệp Cốc, tổ địa của Đặng gia. Một tòa cao phong dựng đứng, Vương Mạnh Bân đứng trên đỉnh núi nhìn về phía xa xa, trên mặt lộ ra chút suy tư. Hắn và Chung Vân Tú giết Thượng Môn, thuận lợi đánh vào Đặng gia, tiêu diệt Đặng gia, chiếm được dẫn lôi thung và lượng lớn tài nguyên tu tiên. Vương Mạnh Bân xem xét sách cổ trong tàng kinh các Đặng gia, có được không ít tin tức về Huyền Dương giới. Huyền Dương giới rất lớn, chủ yếu chia làm 7 khu vực. Đặng gia hoạt động ở Huyền Linh Đại Lục. Huyền Linh Đại Lục có diện tích lớn gấp vạn lần Thanh Hoàng giới. Nói cách khác, chỉ cần hắn phi thăng đến địa phương khác thì không cần lo lắng bị Đặng gia làm khó. Hắn sư hồn nguyên anh của Đặng Thiên Hâm, biết được trên hóa thần là luyện hư, hợp thể, đại thừa. Đặng gia có 2 vị luyện hư tu sĩ. Huyền Vân Sơn Đặng gia, ta nhớ kỹ các ngươi rồi. Vương Mạnh Bân lạnh lùng nói, dựa theo lời điển tịch, nếu muốn phi thăng đến Huyền Linh Đại Lục, cần lựa chọn một khu vực riêng biệt để phi thăng. Nếu không muốn phi thăng đến một địa phương khác của Huyền Dương giới, vậy cần phải ở địa phương khác phi thăng. Không qua bao lâu, 2 đạo độn quang từ xa bay tới, dùng trước mặt Vương Mạnh Bân, chính là vợ chồng Trình Chấn Vũ. Trình đạo hữu, Trình phu nhân, ta tính tìm một chỗ bế quan tu luyện. Các ngươi đi theo ta rất nguy hiểm. Đây là một số tài nguyên tu tiên, còn có một phần linh vật đánh sâu vào hóa thần kỳ. Các ngươi nhận lấy đi. Vương Mạnh Bân lấy ra một trữ vật giới màu xanh đưa cho Trình Chấn Vũ. Vương tiền bối khách khí rồi, cô độc nơi tha hương đất khách. Nếu ngầu không chê thì cho chúng ta đi theo ngài đi, đại sự thì không giúp được ngài, nhưng giúp ngài xử lý một ít phiền toái nhỏ thì không thành vấn đề. Trình Chấn Vũ chân thành nói, đi theo bên người Vương Mạnh Bân là an toàn nhất, rời khỏi Vương Mạnh Bân thì khó mà nói trước. Không sai, chúng ta đều đến từ Đông Ly giới, hẳn là nên giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta không có bản lãnh gì lớn, nhưng hộ pháp cho ngài thì không thành vấn đề. Trịnh Nam phụ họa. Vương Mạnh Bân gật gật đầu rồi nói, được, một khi đã như vậy, thì chúng ta lập tức xuất phát đi, đi Vạn Cầm Sơn Mạch. Vạn Cầm Sơn Mạch bị một con kim sĩ điêu bậc năm chiếm cứ. Nơi đó nhiều lôi điện nhất. Vương Mạnh Bân có được không ít bảo vật, cũng không e ngại kim sĩ điêu bậc năm. Chân phải hắn nhẹ nhàng điểm lên mặt đất rồi hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam vội vàng đuổi theo, 3 người dần biến mất ở phía chân trời. Thiên Hồ Giới, Cuồng Phong Bí Cảnh. Tại một không gian bí ẩn, Vương Thanh Sơn đang nói gì đó cùng Bạch Linh Nhi. Sắc mặt 2 người ngưng trọng. Bạch tiên tử, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Lỡ như thất bại, chỉ sợ ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói. Bọn họ bị vây ở nơi này mấy trăm năm, Bạch Linh Nhi luôn mãi do dự. Sau cùng vẫn là vận dung cổ tế đàn liên hệ yêu giới, chiếm được một môn bí thuật. Một vị hóa thần tu sĩ thi pháp sau đó tống xuất người còn lại đi. Bạch Linh Nhi tính tống xuất Vương Thanh Sơn ra ngoài, nàng đi cổ yêu giới. Biện pháp gì chúng ta cũng đều đã thử qua, ngoại trừ nói ra thì không còn biện pháp khác. Chúng ta có tọa hóa cũng không thể tu luyện đến hóa thần trung kỳ. Còn không bằng đưa ngươi rời khỏi trước, ta đi tới cổ yêu giới. Bạch Linh Nhi thở dài nói, sau khi tiến vào hóa thần kỳ, chỉ dựa vào khổ tu thì rất khó tiến vào hóa thần trung kỳ. Vương Thanh Sơn cho mày, rồi nói, lỡ như đây là một cái bẫy, người ở cổ yêu giới cố ý hại ngươi, thì làm sao bây giờ? Hiểu biết của bọn họ đối với cổ yêu giới quá ít, ai biết được tu sĩ cổ yêu giới có đang tính kế Bạch Linh Nhi hay không? Vậy thì đó là mệnh của ta, chỉ có một người có thể rời khỏi, vẫn là ngươi rời khỏi đi. Nếu ngươi có thể trở về Đông Ly giới, hy vọng ngươi có thể giúp chiếu kháng tộc nhân của ta. Bạch Linh Nhi nghiêm mặt nói, nàng không yên lòng nhất chính là tộc nhân của nàng. Ta đáp ứng ngươi, nếu có thể trở lại Đông Ly giới, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tộc nhân của ngươi. Vương Thanh Sơn đáp ứng, giọng điệu nghiêm túc. Bạch Linh Nhi cười thản nhiên, rồi nói, có lời này của ngươi, ta an tâm rồi. Chúng ta tập luyện bí thuật một chút đi, qua một đoạn thời gian ta sẽ thi pháp đưa ngươi rời khỏi. Nửa năm sau, Bạch Linh Nhi và Vương Thanh Sơn đứng trên một ngọn núi cao. Bọn họ nhìn về phía trời cao, thần sắc khác nhau. Ta sẽ thi pháp đưa ngươi ra ngoài, hy vọng có thể thành công. Vương Đạo Hữu, ngươi nói chúng ta còn có thể gặp nhau không? Bạch Linh Nhi chậm rãi nói. Thời điểm nàng vừa quen biết Vương Thanh Sơn, hai người đứng ở hai trận danh khác nhau, đánh lớn một trận. Sau này cơ duyên xảo hợp cùng bị nhốt ở đây, từng hộ pháp cho đối phương. Bọn họ cùng nhau trải qua sinh tử, ngốc cùng một chỗ mấy trăm năm. Chưa nói đến yêu nhau, nhưng địch ý giữa hai người cũng giảm bớt rất nhiều, còn nhiều thêm một ít hảo cảm. Nếu có duyên, chúng ta hẳn là có thể gặp lại. Còn khôi lỗi thú cấp 4 này cho ngươi, ngươi giữ lấy phòng thân đi. Vương Thanh Sơn lấy ra một viên cầu kim loại kim quang lập lòe, đưa cho Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi tiếp nhận viên cầu kim loại, lên tiếng cảm ơn. Trong miệng nàng bắt đầu lẩm bẩm, bạch quang bên ngoài thân đại phóng, hai tay vỗ về hướng hư không. Hai đạo bạch quang bắn ra, đánh lên trên hư không. Hư không tạo nên một trận gần sóng, không qua bao lâu thì xuất hiện một vết rách thật nhỏ. Đi mau, ta không kiên trì được bao lâu. Bạch Linh Nhi trầm giọng nói, pháp lực trong cơ thể rất nhanh trôi đi. Sắc mặt nàng nhanh chóng tái nhợt. Vương Thanh Sơn lấy ra thanh liên kiếm, bấm niệm pháp quyết. Thanh liên kiếm nhất thời thanh quang đại phóng, cả người hắn nhập vào bên trong kiếm. Kiếm quang đại trướng rồi hóa thành một đạo cầu vòng màu xanh phá không màu đi. Cầu vòng màu xanh chém lên vết rách thật nhỏ giữa hư không. Hư không phát ra tiếng ong ong, vết rách nhanh chóng mở rộng. Vương Đạo Hữu, ngươi nhất định phải còn sống. Bạch Linh Nhi la lớn. Ngươi cũng nhất định phải còn sống, hy vọng con có thể gặp lại ngươi. Thanh âm Vương Thanh Sơn truyền đến từ phía chân trời. Thanh quang nhập vào bên trong vết rách, biến mất không thấy. Qua một hồi lâu, sắc mặt Bạch Linh Nhi không còn chút máu, ngồi bệt xuống. Cuồng phong bên ngoài bí cánh, bên trong một cung điện nguy nga. Vương Thanh Thiến đang nói gì đó cùng Nhiễm Đông Nhân. Nhiễm Đông Nhân dùng linh vật đánh sâu vào hóa thần kỳ, nhưng cũng thất bại. Anh Kiệt phái người đưa tin, Thiên Lang Tông làm việc ngày càng quá phận. Thu hồi hơn phân nửa địa bàn của Vương gia chúng ta không nói, còn giết chết vài vị tộc nhân. Vương Thanh Thiến nhíu mày nói, trong mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ. Tu sĩ Đông Ly giới đều bị Thiên Lang Tông chèn ép. Thiên Lang Tông hiển nhiên muốn một ngụm nước trọn toàn bộ Thiên Hồ giới. Thiên Lang Tông phái ra mấy vị hóa thần tu sĩ, chỉ dựa vào chúng ta thì căn bản không phải là đối thủ của Thiên Lang Tông. Nhiễm Đông Nhân thở dài nói, vẻ mặt bất đắc dĩ. Không có hóa thần tu sĩ, bọn họ lấy gì chống lại Thiên Lang Tông? Tiếng cảnh báo vang lớn, bên ngoài truyền đến tiếng đổ đinh tai nhức óc. Nhiễm Đông Nhân và Vương Thanh Thiến nhướng mày, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi bay ra ngoài. Một đội tu sĩ Thiên Lang Tông đang lơ lửng trên trời cao, mười mấy vương gia tu sĩ ngã xuống trong vũng máu. Cầm đầu là một thiếu phụ quần trắng ngũ quan diễm lệ, mày liễu mi loan, đầu quấn kiểu phi tiên tấn. Diệp Tuyết Giao, tân hóa thần tu sĩ của Thiên Lang Tông. Trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Thiên Lang Tông hiện tại có 15 hóa thần tu sĩ. Thiên Lang giới và Đông Ly giới cùng chiếm cứ Thiên Hồ giới, nhưng sau khi cao thủ Đông Ly giới phi thăng, tân tông chủ của Thiên Lang Tông là Long Hâm thu hồi thất thải Lưu Ly Châu, hơn nữa đóng cửa thông giữa Thiên Lang Tông và Đông Ly giới. Ngay từ đầu, Long Hâm còn có chút cố kỵ, chỉ phái người thử thăm dò các thế lực của Đông Ly giới ở Thiên Hồ giới. Hóa thần tu sĩ của Đông Ly giới đều giấu mặt, Thiên Lang Tông làm việc cũng ngày càng càng rõ. Lấy các loại lý do đối phó với tu sĩ Đông Ly giới ở Thiên Hồ giới. Một bộ phận tu sĩ Đông Ly giới bất lực, đầu nhập vào Thiên Lang Tông. Vương gia có thế lực không nhỏ ở Thiên Hồ giới, địa bàn chiếm cứ cũng tương đối nhiều. Nhưng Long Hâm kiên kỵ thanh niên tiên nữ. Bọn họ đã thu phục các thế lực khác, lúc nào mới ra tay đối phó vương gia. Mấy năm trăm trôi qua, thanh niên tiên nữ, nếu còn ở hạ giới, thì đã sớm đánh đến đây. Hiện tại chậm chạp không lộ diện, Long Hâm dừng lại ở hóa thần sơ kỳ nhiều năm, bức thiết muốn thống nhất Thiên Hồ giới. Liên hợp hai giới đi xâm chiếm giới diện khác, đoạt lấy tiền nguyên tu tiên hỗ trợ hắn tu hành. Vương Thanh Thiến và Nhiễm Đông Nhân bay ra từ bên trong cung điện, nhìn thấy tộc nhân đã chết, hai người có cảm giác kinh sợ đan xen. Vãn bối Vương Thanh Thiến, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, tiền bối thân là hóa thần tu sĩ, sao lại đối đãi với tu sĩ cấp thấp của vương gia như thế? Không cảm thấy quá phận rồi sao? Vương Thanh Thiến cau mày nói, nàng đã nhìn ra Thiên Lang Tông không tính buông tha Vương gia. Quá phận, cũng không phải ta giết bọn họ, chính bọn họ không cảm thấy được, chặn đường của ta. Chỗ bí cảnh này sẽ được Thiên Lang Tông tiếp nhận, các ngươi có thể cút rồi. Diệp Tuyết Giao lạnh lùng nói, Thiên Lang Tông đã thu phục đại bộ phận thế lực ở Đông Ly Giới, chỉ còn lại Vương gia. Trải qua nhiều năm điều tra, Thiên Lang Tông có thể khẳng định Thanh Liên Tiên Lữ không ở Thiên Hồ Giới. Nếu không phải kiêng kỵ Thanh Liên Tiên Lữ, nàng đã trực tiếp ra tay giết Vương Thanh Thiến. Không cần cùng Vương Thanh Thiến nói lời thừa. Cút, tiền bối làm việc như thế, là vì cho rằng Vương gia chúng ta không có hóa thần tu sĩ sao? Vương Thanh Thiến kiên trì nói, Vương gia lui lại từng bước, sớm hay muộn cũng bị Thiên Lang Tông tiêu diệt. Ngươi muốn nói đến Thanh Liên Tiên Lữ sao? Bọn họ đã biến mất mấy trăm năm, hoặc là phi thăng thất bại nên đã chết, hoặc là đi linh giới. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn chống lại Thanh Liên Tông? Diệp Tuyết Giao nghiêm mặt nói, trên người lao ra một cổ linh áp mạnh mẽ, bay thẳng đến Vương Thanh Thiến và Nhiễm Đông Nhân. Vương Thanh Thiến và Nhiễm Đông Nhân bay ngược ra ngoài, không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi. Nếu Vương gia các ngươi thức thời thì thuần phục Thiên Lang Tông chúng ta, tùy chúng ta sai bảo. Nói không chừng còn có thể xuất hiện hóa thần tu sĩ, không nên đối nghịch cùng Thiên Lang Tông chúng ta. Những thế lực khác ở Đông Ly Giới đều thuần phục Thiên Lang Tông, Vương gia các ngươi cần gì phải khăng khăng cứng đầu? Chỉ bằng một ít nguyên anh tu sĩ là có thể làm đối thủ của Thiên Lang Tông chúng ta sao? Một người nam trung niên khuôn mặt trắng nõn dùng một loại giọng điệu dụ, hoặc nói, Vương gia am hiểu luyện chế khôi lỗi thú, nếu có thể thu phục Vương gia, tuyệt đối là trợ lực lớn. Chỉ bằng Vương Thanh Sơn ta, có đủ hay không? Thanh âm người nam trong trẻo lạnh lùng chợt truyền đến từ trên cao, vang vọng không dứt. Trời cao chợt xuất hiện một đạo thanh quang, Vương Thanh Sơn xuất hiện, một thân thanh sam theo gió bay lượn, hai mắt lạnh lùng. Hắn đứng ở trên trời cao, giống như một ngọn núi nguy nga vật, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Vương Thanh Sơn, người tiến vào hóa thần kỳ rồi. Diệp Tuyết Giao kinh ngạc nói, Vương Thanh Sơn là cao thủ nổi danh của Vương gia, nhưng người này cũng giống như Thanh Liên Tiên Lữ, đã mấy trăm năm chưa lộ diện. Thiên Lang Tông đều nghĩ hắn đã chết rồi. Thất ca, ngươi rút cuộc cũng thoát ra rồi. Vương Thanh Thiến kích động nói, bọn họ ngốc ở đây mấy trăm năm, vì giúp Vương Thanh Sơn thoát vây, nhưng vẫn không thể thành công. Vương Đạo Hữu, đây chỉ là hiểu lầm. Tông chủ của chúng ta yêu mến hào kiệt, cùng bàn đại sự. Không bằng Vương Đạo Hữu cùng ta đến tổng đàn Thiên Lang Tông trước, chúng ta cùng nhau thương thảo đại sự. Đối với ngươi hay Vương gia đều có ích. Thiên Lang Tông chúng ta hiện nay có 15 vị hóa thần tu sĩ. Giọng điệu Diệp Tuyết Giao tràn ngập dụ hoặc, dù sao cũng không phải nàng ra tay giết tu sĩ Vương gia, cùng lắm thì lấy ra vài tên thủ hạ chịu tội thay là được. Nàng không tin Vương Thanh Sơn sẽ vì vài tộc nhân cấp thấp mà đối nghịch cùng 15 hóa thần tu sĩ. Ít nhất nàng không phải người như vậy. Tổng đàn Thiên Lang Tông, ta sẽ tự đi, các ngươi đều ở lại đi, dùng đầu của các ngươi hiến tế cho các tộc nhân đã chết của ta. Cho dù cửu thúc cửu thẩm không có ở đây, chỉ cần có Vương Thanh Sơn ta ở, dám khi dễ tộc nhân Vương gia, giết không tha. Giọng điệu Vương Thanh Sơn mạnh mẽ, có lực, vừa dứt lời, chính thanh thanh ly kiếm bay ra từ ống tay áo. Bên trong tiếng kiếm minh chói tai, hóa thành vô số đạo cầu vòng màu xanh, bay thẳng đến đám người Diệp Tuyết Giao. Diệp Tuyết Giao đầu tiên là cả kinh, sau đó giận tím mặt. Nàng có ý tốt muốn khuyên Vương Thanh Sơn phục tùng, Vương Thanh Sơn lại dám không theo. Thực sự nghĩ Lan là đối thủ của 15 vị hóa thần tu sĩ sao? Tay phải nàng rung lên, một đạo bạch quang bay ra, bay đến đỉnh đầu nàng. Rõ ràng là một viên luân màu trắng được bao phủ bởi hàn khí mờ mờ. Viên luân màu trắng xoay tròn chuyển động trên không trung, bạch quang đại phóng. Hình thể tăng vọt rồi nhả ra một trận hàn khí màu trắng, che kín tu sĩ Thiên Lang Tông. Cùng lúc đó, tu sĩ Thiên Lang Tông đều lấy ra pháp bảo. Tiếng khanh khanh trầm đục, lượng lớn thanh quang bị đánh tan. Vương Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, bấm niệm pháp quyết. Vô số thanh quang hội tụ lại một chỗ, rồi hóa thành một con dao long màu xanh dài hơn ngàn trượng. Công kích thẳng tới đám người Diệp Tuyết Giao. Hắn bấm niệm pháp quyết, hư không vặn vẹo chấn động, rồi mạnh mẽ xuất hiện nhiều điểm thanh quang. Hóa thành một đóa sen xanh thật lớn. Cánh sen trong suốt lung linh, cành sen trải rộng đường vân huyền ảo. Cả đóa sen xanh tản mát ra sát ý khủng bố. Hoa sen màu xanh xoay tròn chuyển động, bắn ra một lá sen trong suốt. Sau một cái mơ hồ liền hóa thành vô số phi kiếm màu xanh, bay thẳng đến đám người Diệp Tuyết Giao. Lá sen không sừng sinh sôi. Tiếng nổ đùng thật lớn vang lên, dao long màu xanh đánh bay viên luân. vô số phi kiếm màu xanh chém tới, một bộ dáng muốn xiên đám người Diệp Tuyết Dao thành cái sàn. Sắc mặt Diệp Tuyết Dao trầm xuống, mở miệng, từ đó bay ra một đạo bạch quang. Rõ ràng là một la bàn màu trắng lớn bằng bàn tay. La bàn màu trắng có đồ án hình hoa sen trắng, phù văn chớp động, linh khí kinh người. Nàng bấm niệm pháp quyết, la bàn màu trắng nhất thời đại lượng, hình thể tăng vọt. Vô số phù văn sáng lên, rồi phun ra một mạng sáng mờ màu trắng nghênh đón. Phi kiếm màu xanh va chạm vào mạng sáng mờ màu trắng, giống như lâm vào bên trong vũng bùn, tốc độ chậm lại rồi nhanh chóng kết băng. Từng thanh phi kiếm màu xanh chậm rãi biến thành băng kiếm màu trắng, rồi rơi xuống giữa không trung. Tiếng chim hót thánh thót vang lên, một con khổng tước màu xanh lớn hơn trăm trượng nghênh diện đánh tới. Nó còn chưa tới gần người, một cổ sóng nhiệt khó có thể nhịn được đã ập đến. Diệp Tuyết Dao nhíu chặt mày liễu, lật tay phải. Một bình sứ màu trắng xuất hiện trên tay rồi nhanh chóng ném về phía trước. Nàng đánh vào đó một đạo pháp quyết, hình thể của bình sứ màu trắng tăng vọt, rồi phun ra một cổ sáng ngút màu trắng, che kín khổng tước màu xanh. Hình thể của khổng tước màu xanh rất nhanh bị thu nhỏ lại, cuốn vào trong bình sứ màu trắng. Bình sứ màu trắng không ngừng chớp động, rồi vang lên tiếng răng rắc trầm nặng. Bên ngoài bình sứ màu trắng xuất hiện một đạo vết rách thật nhỏ. Vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng thoát phá, tứ phân ngũ liệt. Khổng tước màu xanh kéo theo một cổ sóng nhiệt kinh người, lao thẳng tới Diệp Tuyết Dao. Cùng lúc đó, dao long màu xanh quốc đuôi lên, viên lương màu trắng bị đánh bay ra ngoài. Dao long màu xanh lắc đầu vung đuôi, rồi bay thẳng đến Diệp Tuyết Dao. Sắc mặt Diệp Tuyết Dao trầm xuống, bấm niệm pháp quyết. La bàn màu trắng nhất thời nở rộ ra bạch quang mạnh khảnh, bao trùm bốn phương tám hướng. Bạch quang vừa tới gần khổng tước màu xanh liền tán loạn không thấy. Khổng tước màu xanh vỗ hai cánh, phát ra tiếng hót thánh thót. Tốc độ tăng lên nhiều, nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Tuyết Dao. Diệp Tuyết Dao quá sợ hãi, hai tay vẽ về hướng hư không, thả ra lượng lớn bạch quang che kín khổng tước màu xanh. Khổng tước màu xanh tựa như bị đông lạnh tại chỗ, không thể động đậy. Nàng nhấc tay ngọc, bắn ra ba thanh đoạn đao bạch quang lập lòe, nháy mắt hợp thành một thể, rồi hóa thành một cự nhận màu trắng trong suốt, dẫn theo sát ý vô tận chém về phía dao long màu xanh. Một tiếng đổ vang lên, dao long màu xanh bị cự nhận chém thành hai nửa, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Thanh quang chợt lóe, chính thanh thanh ly kiếm vây quanh đám người Diệp Tuyết Dao. Kiếm trận. Diệp Tuyết Dao quá sợ hãi, bị một kiếm tu hóa thần kỳ vây khốn bằng kiếm trận, đây là chuyện rất nguy hiểm. Càng đừng nói còn có thêm một đàn linh diễm. Chính thanh thanh ly kiếm truyền ra tiếng kiếm minh chói tai, thanh quang đại phóng, hóa thành chín đoá hoa sen màu xanh cao một trượng. Lá sen trong suốt, nhị sen trải rộng vô số phù văn huyền ảo. Chín đoá hoa sen màu xanh đều phun ra từng đạo kiếm ti mảnh khảnh màu xanh, bệnh thành một tấm lưới thật lớn bao bọc đám người Diệp Tuyết Dao ở bên trong. Sau đó tấm lưới màu xanh rất nhanh thu nhỏ lại. Khổng tước màu xanh phát ra tiếng kêu bén nhọn, hai cánh rung lên. Mạng sáng mờ màu trắng nháy mắt tán loạn. Khổng tước màu xanh chợt vỡ toạc ra, hóa thành một vần kiêu dương màu xanh thật lớn che kín đám người Diệp Tuyết Dao. Bên trong mơ hồ truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bên trong hỏa diễm màu xanh sáng lên một đạo bạch quang lóa mắt, quanh thân Diệp Tuyết Dao được hàn khí cuồn cuộn bao vây. Sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải không cánh mà bay. Thanh liên nghiệp hỏa, ngươi lại có thể có thanh liên nghiệp hỏa. Diệp Tuyết Dao kinh hô, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bảo sao pháp bảo của nàng không thể ngăn được, thì ra là thanh liên nghiệp hỏa. Vương đạo hữu chuyện gì cũng có thể thương lượng. Nếu ngươi giết chúng ta, tông chủ sẽ không bỏ qua vương gia các ngươi. Diệp Tuyết Dao vội vàng lớn tiếng nói, giọng điệu đầy lo lắng. La bàn màu trắng thả ra mạng sáng mờ màu trắng, ngăn cản túi lưới màu xanh. Hừ, thời điểm giết tộc nhân của ta, sao ngươi không nghĩ tới ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giết một tộc nhân của ta, ta sẽ giết trăm ngươi Thiên Lang Tông. Nợ máu trả bằng máu. Vương Thanh Sơn cười lạnh nói, biến đổi kiếm quyết. Túi lưới màu xanh sáng lên vô số phù văn màu xanh rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Diệp Tuyết Dao và tu sĩ Thiên Lang Tông bị túi lưới màu xanh cắt thành vô số khối. Bạch quang chợt lóe, một nguyên anh nhỏ xíu ôm theo một cái la bàn màu trắng. Hóa thành một đạo bạch quang, xé mở ra một cái lỗ hổng rồi bay về hướng trời cao. Một đạo kình thiên kiếm quang thổi quét đến. Nơi nào nó đi qua, không khí liền bị xé rách, truyền ra tiếng xé gió chói tai. Rất có tư thế chém vỡ nát bạch quang. Một khối la bàn màu trắng bay ra từ bên trong bạch quang, nghênh đón kình thiên kiếm quang. Khanh một tiếng, la bàn màu trắng va chạm cùng kình thiên kiếm quang, rồi bay ngược ra ngoài. Bạch quang còn chưa bay được bao xa, thanh quang chợt lóe. Một bình sứ thật lớn màu trắng từ trên trời giáng xuống, che kín bạch quang, rồi thu vào. Vương Thanh Sơn vẫy tay một cái, tất cả pháp bảo đều quay trở về, nhập vào bên trong ống tay áo biến mất cả thấy. Ngoại trừ Diệp Tuyết Giao, những tu sĩ khác của Thiên Lang Tông đều bỏ mình. Từ khi hắn ra tay đến lúc hắn diệt sát hết tu sĩ Thiên Lang Tông còn chưa đến 10 tức, tốc độ cực nhanh. Vương Thanh Thiến và Nghiễm Đông Nhân đều cảm thấy khiếp sợ. Bác muội, Nghiễm đạo hữu, các ngươi không sao chứ? Vương Thanh Sơn nhìn về phía Vương Thanh Thiến và Nghiễm Đông Nhân, sắc mặt thân thiết. Ta không sao, Thất ca, cuối cùng ngươi cũng thoát vây được rồi. Đây là Phá Thiên Trảm Linh Nhận, là thông thiên linh bảo cha lưu lại. Có thể mở ra thông đạo của giới diện, có thể ra vào các giới diện. Vương Thanh Thiến lấy ra Phá Thiên Trảm Linh Nhận, giao cho Vương Thanh Sơn. Lấy thực lực của Vương Thanh Sơn, Phá Thiên Trảm Linh Nhận mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Ta bị nhốt ở đây nhiều năm, không quen thuộc tình huống bên ngoài. Các ngươi nói với ta một chút đi, vừa đi vừa nói chuyện, món nợ này, không thể dễ dàng quên như vậy được. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, hắn không rõ ràng lắm tình huống bên ngoài, đặc biệt là tình huống hiện tại của gia tộc. Vương Thanh Thiến gật gật đầu, thu hồi thi thể tộc nhân và tài vật rơi loạn trên mặt đất. Sau đó dẫn theo Vương Thanh Sơn rời khỏi nơi này. Thiên Lang Tông, tổng đàn tại Thiên Lang Giới. Một gian mật thất, Long Hâm ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn màu vàng. Hai mắt nhắm ghiêm, hai tay kết ấn. Cùng với hô hấp của hắn, nhiều điểm kim quang theo mũi miệng hắn hùa vào tổng cơ thể. Mật thất chợt kịch liệt chớp động, giống như động đất vậy. Long Hâm nhíu mày, kim quang bên ngoài thân tản đi, hắn mở hai mắt, ánh mắt âm trầm. Từ sau khi Thiên Lang Tông thống nhất Thiên Lang Giới, chưa bao giờ xuất hiện lại tình huống này. Ai dám giết đến tổng đàn Thiên Lang Tông, chẳng lẽ là hóa thần tu sĩ của Đông Ly Giới, không nên à? Hắn cố kỵ hóa thần tu sĩ của Đông Ly Giới, cho đến nay vẫn chưa giết gà dọa khỉ. Cho dù hóa thần tu sĩ của Đông Ly Giới thẹn quá hóa giận, trừ phi khắp nơi xúc động, còn không thì không thể giết đến tổng đàn Thiên Lang Tông chứ. Hắn lấy ra một mặt la bàn màu xanh nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết rồi trầm giọng hỏi, Lưu Ngọc, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Ngọc là đệ tử của hắn, Nguyên Anh Trung Kỳ, bình thường giúp hắn xử lý tạp vụ. Sư phụ! Thanh niên kiếm tôn giết đến tổng đàn, có rất nhiều đồng môn bị giết. Thanh âm Lưu Ngọc mang theo một tia khủng hoảng. Thanh niên kiếm tôn, người này từ nơi nào thoát ra vậy? Long Hâm nghi hoặc hỏi, hắn chưa từng nghe nói qua vị hóa thần tu sĩ này. Thanh niên kiếm tôn xuất thân từ vương gia, chính là vương gia của thanh niên tiên lữ. Sắc mặt Long Hâm trầm xuống, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Trước khi Thượng quan Thiên Hoành rời đi, đã ngàn dặn vạn bảo. Bảo hắn đừng trêu chọc vương gia của thanh liên tiên lữ. Long Hâm cũng đã làm như vậy. Hắn phái người thu phục đại bộ phận tu sĩ Đông Ly Giới tại Thiên Hồ Giới, nhưng không làm khó dễ vương gia. Thanh liên kiếm tôn sao lại giết đến tổng đàn Thiên Lang Tông? Không cần nói nữa. Long Hâm là hậu nhân của Long Tiêu Giao, bản thể là Giao Long Bậc Năm. Hắn không có thực lực mạnh mẽ như Thượng quan Thiên Hoành, trấn không được hóa thần tu sĩ khác. Có người vi phạm quy định của hắn cũng không kỳ quái. Long Hâm thu hồi truyền tấn bàn rồi rời khỏi mật thất. Tổng đàn Thiên Lang Tông, phạm vi trăm dặm bị một mảng biển lửa màu xanh che kín. Lượng lớn kiến trúc chìm trong biển lửa, thi thể nằm đầy trên mặt đất. Vương Thanh Sơn đứng trên trời cao trống rỗng, tay phải nắm thanh liên kiếm. Trên thân thanh liên kiếm dính một ít máu tươi. Ở hư không mấy ngàn trượng phía đối diện, đứng một ông lão áo bào lam gầy như cây gậy trúc, hai má gầy yếu. Tay trái của ông lão áo bào lam không cánh mà bay, sắc mặt hơi tái nhợt. Chính thanh thanh ly kiếm lơ lửng bên người Vương Thanh Sơn, trên thân mỗi một thanh thanh ly kiếm đều dính một ít máu tươi. Sau khi Vương Thanh Sơn rời khỏi Cuồng Phong bí cảnh, tụ tập tộc nhân, thì phát hiện mấy trăm tộc nhân, hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp chết trên tay tu sĩ Thiên Lang Tông. Hắn để tộc nhân tìm một địa phương an toàn ẩn trốn, rồi đơn thương độc mã giết đến tổng đàn Thiên Lang Tông. Hắn sư hồn Nguyên Anh của Diệp Tuyết Giao, phát hiện Thiên Lang Tông quả thật có 15 vị hóa thần tu sĩ. Chẳng qua là phân tán ở hai giới diện, chuyện này, đối với hắn là chuyện tốt. Hắn lợi dụng Phá Thiên Trảm Linh Nhận đi đến Thiên Lang Tông, trực tiếp giết đến cửa. Vương Đạo Hữu, ngươi đây là muốn đối địch với Thiên Lang Tông chúng ta, thực cho là nhóm chúng ta không dám động đến vương gia các ngươi sao? Thanh âm uy nghiêm của người nam chợt truyền đến từ phía chân trời, quanh quẩn không dứt khắp Thiên Lang Tông. Vừa dứt lời, đỉnh đầu Vương Thanh Sơn dao động cùng nhau. Một long trảo màu vàng lớn hơn trăm trượng hiện lên giữa không gian trống rỗng, móng vuốt sắc bén như đao, nghênh diện chụp xuống. Long trảo còn chưa hạ xuống, hư không đã hơi rung động. Vương Thanh Sơn không buồn ngẩng đầu lên, Thanh Liên kiếm trong tay bổ bạn về đang hướng nghe đỉnh đầu. Trên kênh YouTube Thanh Gen Audio. Tiếng kim thiết giao nhau trầm đục, lông trả màu vàng bị Thanh Liên kiếm chém thành hai nửa, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Một đạo kim quang từ xa xa bay tới, đứng bên người ông lão áo bào xanh, chính là Long Hâm. Ánh mắt Long Hâm đảo qua thi thể nằm trên đất, sắc mặt trở nên rất khó xem. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là tông chủ của Thiên Lang Tông, việc Vương Thanh Sơn làm chính là đang vả mặt hắn. Vương đạo hữu, ngươi thật to gan, lại dám giết đến tổng đàn Thiên Lang Tông, còn giết chết nhiều đệ tử của chúng ta như vậy. Long Hâm nghiêm mặt nói, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Long sư đệ, người này có thần thông không nhỏ, tinh thông kiếm đạo, cẩn thận. Ông lão áo bào lam truyền âm nhắc nhở. Thời gian hắn tiến vào hóa thần kỳ sớm hơn Long Hâm. Nếu không phải Thượng Quan Thiên Hoành truyền ngôi cho Long Hâm, vị trí tông chủ căn bản không tới phiên Long Hâm ngồi. Hắn ỷ vào tư cách trưởng lão, bế quan tìm tu ở tổng đàn, phái đồ tử đồ tuôn đi khắp nơi cướp đoạt tài nguyên tu tiên, cung phụng hắn tu luyện. Những hóa thần tu sĩ khác cũng không sai biệt lắm, lượng lớn tu sĩ Thiên Lang Tông cướp đoạt tài nguyên tu tiên ở thiên hồ giới. Thời điểm Thượng Quan Thiên Hoành ở, các vị hóa thần tu sĩ cũng phái đồ tử đồ tuôn cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Điểm khác nhau là, bọn họ không dám vi phạm mệnh lệnh của Thượng Quan Thiên Hoành, Long Hâm thì khó mà nói. Long Hâm gật gật đầu, không nói gì thêm. Ta thấy là Thiên Lang Tông các ngươi có lá gan lớn mới phải. Dám giết mấy trăm tộc nhân của ta, khoản nợ này, nên tính như thế nào, không cần cựu thúc cựu thẩm của ta ra tay, ta cũng có thể thu thập các ngươi. Vương Thanh Sơn lạnh lùng nói. Tổng đàn Thiên Lang Tông có không nhiều hóa thần tu sĩ, nếu không hắn cũng không dám giết thượng môn. Chủ yếu là do Long Hâm trấn không được các hóa thần tu sĩ khác, phân tán thực lực hiện tại của Thiên Lang Tông đã không giống trước đây. Người thiện bị người khi, người lành bị người cưỡi. Thiên Lang Tông ngay từ đầu không dám ra tay với tu sĩ Vương gia, nhưng tu sĩ Vương gia không ngừng thoái nhượng. Tu sĩ Thiên Lang Tông được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước ép sát. Lúc này mới vì tài nguyên tu tiên mà sát hại tu sĩ Vương gia. Vương Thanh Sơn bị vây ở không gian độc lập mấy trăm năm, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên mấy trăm năm không lộ diện. Kể từ đó, tu sĩ trẻ tuổi của Thiên Lang Tông căn bản không còn nghe nói đến danh tiếng hàng đầu của Thanh Liên Tiên Nữ, khó tránh sẽ có đệ tử vì tài nguyên tu tiên mà sát hại tu sĩ Vương gia. Ai bảo Vương gia có địa bàn quá lớn ở thiên hồ giới chứ? Mấy trăm tộc nhân bị giết, Vương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nợ máu phải trả bằng máu. Nếu hắn không cho Thiên Lang Tông một chút giáo huấn, Thiên Lang Tông sẽ càng không an phận. Giết mấy trăm tộc nhân của ngươi, đây là lý do ngươi giết đến Thiên Lang Tông. Long Hâm cho mày, thầm nghĩ trong lòng, lũ ngu xuẩn này, đã bảo bọn họ không được làm khó xử Vương gia, lại dám giết mấy trăm tu sĩ Vương gia. Lý do này còn chưa đủ sao, giết một tộc nhân của ta, ta sẽ giết trăm người Thiên Lang Tông các ngươi. Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết, chính thanh thanh ly kiếm linh quang đại trướng rồi hóa thành chính đạo kiếm quang lấp lãnh, bay thẳng đến Long Hâm và ông lão áo bào lam. Cùng lúc đó, biển lửa màu xanh chợt ngưng tụ lại, hóa thành một con khổng tước khổng lồ màu xanh. Quanh thân khổng tước tứ ca hỏa diễm màu xanh bao vây, khổng tước màu xanh dương rộng hai cánh, bay thẳng về phía Long Hâm. Sắc mặt Long Hâm trầm xuống, nở rộ ra vạn đạo kim quang, che kín phạm vi hơn 10 dặm. Chính đạo kiếm quang màu xanh nhập vào bên trong kim quang, giống như đánh vào tường đồng vách sắt vậy, không thể tiếp tục tiến tới. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết thúc dục, chính đạo kiếm quang màu xanh linh quang đại trướng rồi kết hợp thành một thể, hóa thành một thanh kình thiên cử kiếm, tản mát ra một cổ khí thế hủy thiên diệt địa. Kim quang giống như giấy bạc vậy, vỡ nát thoát phá. Kình thiên cử kiếm nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu Long Hâm. Long Hâm quá sợ hãi, hai tay sáng lên một trận kim quang lóa mắt, hóa thành một đôi cự trảo màu vàng, chụp về phía kình thiên cử kiếm. Khanh một tiếng kim thiết giao kích vang lên. Kình thiên cử kiếm bị long trảo chụp vỡ nát, hóa thành chính thanh thanh ly kiếm bay ngược ra ngoài. Chính thanh thanh ly kiếm còn chưa bay được bao xa, thì chợt ngừng lại. Vây quanh Long Hâm và ông lão áo bào xanh, chính thanh thanh ly kiếm chớp động hẳn lên, truyền ra từng đợt kiếm minh trong suốt, kiếm trận. Ông lão áo bào xanh kinh hô, thần sắc khẩn trương. Bên trong tiếng xẹt xẹt trầm đục, chính thanh thanh ly kiếm phun ra từng đạo kiếm ti mạnh khảnh, dần bệnh thành một kiếm võng thật lớn, chụp về hướng Long Hâm và ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh quá sợ hãi, tay áo rung lên, bay ra một viên châu màu lam lớn bằng trứng bồ câu, linh khí kinh người, hiển nhiên là một món thông thiên linh bảo. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, viên châu màu lam nhất thời lam quang đại phóng, sau đó thả ra một mảng lam quang nhu hòa, che kín ông lão áo bào lam. Long Hâm phát ra tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, bên ngoài thân kim quang đại phóng, hóa thành một con giao long màu vàng với hình thể thật lớn, bay thẳng về phía kiếm võng. Giao long màu vàng đánh lên trên kiếm võng, truyền ra tiếng khanh khanh trầm đục. Giao long màu vàng mở mồm máu to, phun ra một đạo kim quang lóa mắt, đánh lên trên kiếm võng màu xanh. Kiếm võng màu xanh xé rách mở ra, xuất hiện một lỗ hổng. Giao long màu vàng theo lỗ hổng đó bay ra ngoài. Kiếm võng màu xanh rất nhanh co rút lại, bên ngoài thân ông lão áo bào lam tạo nên một trận gần sóng. Giống như nước biển vậy, kiếm võng màu xanh trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Toàn thân ông lão áo bào lam lam quang đại trướng, lông tóc không tổn hại gì. Hiển nhiên là một loại bí thuật huyền ảo. Đúng lúc này, một con khổng tước màu xanh được bao bọc bởi hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, dừng trên người ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh phát ra tiếng kêu thống khổ đến cực điểm, viên châu màu lam bộc phát ra lam quang chói mắt. Vô số nước biển theo đó tuôn ra, muốn dập tắt hỏa diễm màu xanh. Hỏa diễm màu xanh là thanh liên nghiệp hỏa, sao có thể dễ dàng bị dập tắt như vậy được? Thân thể ông lão áo bào xanh cấp tốc bành trướng rồi chợt vỡ tạc, vẩy ra vô số hỏa diễm màu xanh. Một nguyên anh nhỏ xíu bay ra, hướng về phía Long Hâm. Long sư đệ, cứu ta! Nguyên anh nhỏ xíu thất kinh la lớn. Giao long màu vàng muốn ra tay cứu giúp, thanh liên kiếm liền bắn ra, chém lên trên người giao long màu vàng, truyền ra một tiếng trầm nặng. Nguyên anh nhỏ xíu còn cách giao long màu vàng nghìn trượng, một đạo kiếm quang đã từ trên trời giáng xuống, chém nguyên anh nhỏ xíu thành hai nửa. Vương Thanh Sơn nhướng mày, hắn đương nhiên nhìn ra được Long Hâm không muốn ra tay cứu. Nếu không hắn đã không dễ dàng giết người này nhanh như vậy. Nhắm chừng Long Hâm muốn mượn tay Vương Thanh Sơn trừ bỏ người này. Lam sư huynh, đáng giận, bổn tọa liều mạng với ngươi. Giao long màu vàng giận tím mặt, bay thẳng đến Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn khẽ hừ một tiếng, bấm niệm pháp quyết. Khổng tước màu xanh dương rộng hai cánh, bay thẳng đến giao long màu vàng. Giao long màu vàng phun ra một đạo kim quang, xé rách không khí, truyền ra tiếng xé gió chói tai. Nháy mắt đã đến trước mặt Vương Thanh Sơn. Tay phải Vương Thanh Sơn hướng về phía hư không, bổ trúng kim quang, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Thân thể hắn không chịu khống chế bay ngược ra ngoài. Mọi người cùng nhau ra tay, trợ sư phụ giết người này. Lưu Ngọc la lớn, thần sắc lo lắng. Không cần, các ngươi đều tránh đi, ta có thể đối phó hắn. Các ngươi không cần ra tay, tránh cho người này đại khai sát giới. Giao long màu vàng mở miệng nói tiếng người, chó nóng giận cũng có thể nhảy tường. Nếu thực sự bức Vương Thanh Sơn nóng nảy, làm không tốt Vương Thanh Sơn sẽ lấy ra Minh Nguyệt Châu. Thượng quan Thiên Hành luôn dặn dò, Vương gia có một kiện đại sát khí, ma tộc cũng không ngăn được. Vương Thanh Sơn bấm niệm pháp quyết, hóa thành một đạo cầu vòng màu xanh phá không mà đi. Thanh liên kiếm và thanh ly kiếm theo sát phía sau. Giao long màu vàng không sợ chút nào, đuổi theo. Một lúc lâu sau, Vương Thanh Sơn xuất hiện trên không một mảng sơn mạch liên miên không dứt, hắn ngừng lại. Không qua bao lâu, một đạo kim quang cũng bay tới, rồi ngừng lại, chính là Long Hâm. Nơi này không có người, Long đạo hữu, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, hắn không muốn giết Long Hâm, như vậy sẽ chọc vào tổ ông vò vẽ, làm Thiên Lang Tông đoàn kết đối phó Vương gia. Hắn giết một gã hóa thần tu sĩ là đã đủ để trấn trụ Thiên Lang Tông rồi. Không phải hắn không muốn giết sạch hóa thần tu sĩ của Thiên Lang Tông, mà là làm còn được. Chỉ có thể trấn trụ Thiên Lang Tông. Vương đạo hữu muốn giải quyết việc này như thế nào, ta chưa bao giờ hạ lệnh sát hại đệ tử Vương gia các ngươi. Long Hâm nhíu mày hỏi, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Vương gia chúng ta đã chết mấy trăm tộc nhân, không có khả năng dễ dàng quên đi như vậy. Những người này đều trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự việc này. Tay áo Vương Thanh Sơn rung lên, bay ra một tấm ngọc giản màu xanh, hướng về phía Long Hâm. Long Hâm tiếp được ngọc giản, đảo thần thức qua, cho mày một lát, rồi trầm ngâm nói, ngươi giết Vương sư huynh, đây đã là chuyện quá phận. Nếu ngươi tiếp tục ra tay với tu sĩ Thiên Lang Tông chúng ta, bổn tọa tuyệt đối sẽ không khách khí. Không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, chúng ta có thể cho ngươi một khoản bồi thường, thuận tiện nghiêm trị hung thủ. Vương đạo hữu, chúng ta cùng nhau hợp tác, xâm nhập giới diện khác, như thế nào? Vương Thanh Sơn sao có thể đi đến Thiên Lang giới, quá nữa là có thông thiên linh bảo có thể câu thông giới diện. Nếu Vương Thanh Sơn nguyện ý hợp tác cùng Thiên Lang Tông, vậy sẽ càng thuận tiện hơn một chút. Ta không có hứng thú xâm nhập giới diện khác, giết người thì đền mạng. Toàn bộ hung thủ đều phải đền mạng, đây là vấn đề về nguyên tắc. Giọng điệu Vương Thanh Sơn nghiêm túc, không thành vấn đề. Ta có thể đưa thêm cho Vương gia các ngươi một bộ phận địa bàn, giúp các ngươi phát triển. nhưng ngươi phải trợ giúp ta mở thông đạo đến giới diện khác. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện này, tất cả chuyện khác dễ thương lượng. Nếu không thì không cần bàn nữa. Ngươi giết đến tổng đàn Thiên Lang Tông, ta thân là tông chủ Thiên Lang Tông, sớm muộn cũng phải cho mọi người một lời giải thích. Lòng Hâm gằn từng tiếng, tài nguyên tu tiên của thiên hồ giới đã bị đám người Thượng Quan Thiên Hoành cướp đoạt một lần, không còn thứ gì tốt. Muốn tu luyện đến hóa thần trung kỳ, chỉ có thể đi cướp đoạt tài nguyên tu tiên của giới diện khác. Đây là biện pháp nhanh nhất. Ngươi muốn đi giới diện nào, ta chỉ phụ trách mở thông đạo, không tham dự chiến sự. Gia tộc bọn ta cũng sẽ không tham dự. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, chúng ta muốn đi băng hải giới, ngươi giúp ta mở thông đạo là được. Chuyện còn lại chúng ta tự đến làm, vương gia các ngươi không cần tham dự cùng. Lòng Hâm tràn đầy tin tưởng nói, hắn có thất thải lưu ly châu, có thể duy trì tính ổn định của thông đạo. Băng hải giới, lấy thực lực của các ngươi, mở ra một thông đạo không phải rất dễ dàng sao? Vương Thanh Sơn nghi hoặc hỏi, chỗ đó bị băng hải giới phong kín rồi, thủ đoạn bình thường không mở ra được. Chỉ có thông thiên linh bảo đặc thù mới có thể mở ra. Thiên hồ giới có một kiện thông thiên linh bảo tên là phá thiên trảm linh nhận, có thể phá vỡ giới diện. Sau này rơi vào tay ma tộc, thanh liên tiên nữ chém giết ma tộc. Bảo này hẳn là dừng trên tay ngươi. Lòng Hâm gằn từng tiếng nói, ánh mắt nhìn chăm chăm Vương Thanh Sơn. Ta có thể giúp ngươi mở một thông đạo, nhưng ngươi phải lấy tâm ma thề, không thể nhằm vào vương gia chúng ta. Những hóa thần tu sĩ khác cũng phải dùng tâm ma thề. Vương Thanh Sơn đưa ra yêu cầu, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo tộc nhân vương gia có thể bình an, vô ưu ở thiên hồ giới. Trải qua hơn 100 năm phát triển, tu sĩ vương gia ở thiên hồ giới đã có hơn 50,000 người. Nhiều tu sĩ như vậy hiển nhiên không thể đem toàn bộ về Đông Ly giới. Trứng chim không thể đặt toàn bộ tại một ót, Vương Thanh Sơn không tính an trí toàn bộ tộc nhân tại một giới diện. Một khi gặp phải đại nạn, thực dễ dàng bị diệt tộc. Tách ra an trí có thể giảm bớt nguy hiểm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.